Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, ta muốn cưới Thẩm Triết. Cũng không đủ linh khí cùng hạt nguyên tố bổ sung, cứ việc hồn lực bảo tăng đến bát phẩm đỉnh phong, tu vi vẫn như cũ chỉ có bát phẩm sơ kỳ. Dù vậy, Tiêu Vũ Nhu cũng rất thỏa mãn, cho thấy trong khoảng thời gian này cố gắng, không có uổng phí, lần nữa đuổi kịp người trong lòng bước chân. Trở về, biết tu luyện không phải một lần là xong, một hơi không thể ăn người mập mạp. Lần này cùng khôi lỗi chiến đấu, thu hoạch rất lớn, chỉ cần hảo hảo củng cố, thu hoạch khẳng định càng lớn. Nữ hài thân thể mềm mại nhất chuyển, lần nữa khôi phục trước đó dáng vẻ, nhấc chân đi ra ngoài. Cô nương xin dừng bước, một người gọi tiếng vang lên, Triệu Bình Thanh vội vã đuổi đi theo. Không biết, Ngọc Phù đại biểu quyền hạn này, là cô nương sao? Triệu Bình Thanh ôm quyền khom người. Thế nào? Tiêu Vũ Nhu nhíu mày. Đây là Lý Ngôn Khuyết điện chủ, đưa cho Thẩm Triết, phía trên có đánh dấu tên của hắn. Giờ phút này bị nàng cầm chạy vào, một khi bị người phát giác, khẳng định là vi phạm quy củ. Cho nên, tốt nhất là không thừa nhận. Dù sao, đối phương lại không thể xem kỹ. Thật muốn ép, đánh cho hắn một trận, để hắn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng liền tốt. Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi thăm một câu. Triệu Bình Thanh xấu hổ cười một tiếng. Vừa rồi gặp cô nương tu vi tinh thâm, thực lực cường đại, nghĩ đến có thời gian rảnh, tìm ngươi học tập, cùng nhau tiến bộ, không biết ở nơi nào, ngày khác cũng tốt đến đây bái phỏng. Bái phỏng? Không cần. Nhìn ra hắn ý tứ, Tiêu Vũ Nhu tú mi hơi dương, muốn khiêu chiến, hiện tại bắt đầu đi. Cùng sau lưng Thẩm Triết, liên tục bái phỏng Trung ương Vương quốc học viện nhiều lần. Đối với loại này, đã quen thuộc, khiêu chiến, Triệu Bình Thanh sững sờ. Ý của ta là, đối với ngươi ngưỡng mộ, mượn học tập danh nghĩa, nhiều hơn đi lại, lung lạc tình cảm, làm sao, biến thành khiêu chiến, đang muốn giải thích, chỉ thấy nữ hài vừa mới tiêu tán thể chất, lần nữa kích hoạt, thân thể mềm mại nhoáng một cái, đã xuất hiện tại trước mặt. Trưởng phong gào thét, lực lượng như nước, 2 phút đồng hồ về sau, Triệu Bình Thanh nằm ở trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, mặt mũi tràn đầy mặt mũi bầm dập. Tiêu Vũ Nhu chân chính cấp bậc, cứ việc không bằng đối phương, nhưng tu luyện bản đầy đủ Tổ Long Kình Thiên Công, lại thêm đời thứ nhất Thái Âm Huyền Thể, thể chất toàn bộ triển khai, so với đối phương cường đại nhiều lắm. Huống chi, Triệu Bình Thanh ngưỡng mộ đối phương, không dám hoàn thủ, chỉ một hồi liền sẽ bị đánh rất thảm. Đợi khôi phục lại, muốn tìm kiếm, người đã biến mất không thấy gì nữa. Sớm đã rời đi, có thể đi vào nơi này. Quyền hạn cùng ta tương tự, địa vị không thể nghi ngờ. Lại biết tên gọi, Thẩm Triết. Điều tra ra chỉ là vấn đề thời gian. Giấy rủa lấy đứng dậy, phục dụng đan dược chữa thương. Khôi phục vừa mới bị hao tổn khí tức, Triệu Bình Thanh một lần nữa đứng dậy, bị đối phương cuồng đánh một trận, trong lòng chẳng những không có sinh khí, ngược lại đối với nữ hài này, càng thêm ngưỡng mộ. Thân là thái tử, tăng thêm Thái Dương Huyền Thể kích hoạt, từ nhỏ đến lớn, ngưỡng mộ hắn nữ hài rất nhiều, bình thường gặp được, sợ mình không cao hứng, lớn tiếng lời cũng không dám nói. Giống như chim cút, còn là lần đầu tiên gặp được một cái đem hắn đánh thành dạng nữ tử này. Thương tại nhục thân, nhưng người đã đến gần cánh cửa lòng của hắn, lại khó khu trừ, đem thương thế trên người gần như hoàn toàn khôi phục, vô tâm tiếp tục tu luyện, vội vã rời đi thuật pháp điện, hướng hoàng cung đi đến. Thái Âm Huyền Thể xuất hiện, đồng thời tu luyện bản đầy đủ Tổ Long Kình Thiên Công, nhất định phải nhanh bẩm báo phụ hoàng. Nếu như thích hợp, để hắn thay cầu hôn. Một khi thành công, âm dương sát nhập, hoàng thất quyền uy sẽ trở nên càng thêm hùng hồn. Tam đại gia tộc, không người còn dám phản bác. Trở lại Đông Cung, đổi bộ y phục, đang muốn đi bái kiến phụ hoàng. Chỉ thấy một thanh niên vội vã đi vào trước mặt. Điện hạ, thuộc hạ có khẩn cấp sự tình cần bẩm báo. Thẩm Thu một mặt ngưng trọng, nghe được điện hạ trở về tin tức, không dám có chút ngừng, bay thẳng đi qua. Chuyện gì? Triệu Bình Thanh quay đầu lại. Điện hạ, mặt của ngươi. Thẩm Thu lúc này mới chú ý thái tử bộ dáng, mặc dù đã dùng thuốc che đậy, vẫn như trước có chút sưng đỏ. Hiển nhiên cùng người đối chiến, bị đánh thành dạng này. Đây chính là thái tử điện hạ, Trung Châu đệ nhất thiên tài, luôn luôn đều là hắn đánh người khác, lúc nào bị người đánh, không ngừng run rẩy. Thẩm Thu dọa đến đều có chút nói không ra lời. Có việc mau nói, ta còn muốn gặp mặt phụ hoàng, không cần chậm trễ thời gian. Triệu Bình Thanh lông mày dương lên, đối với vị này Thẩm Thu, hắn không quá ưa thích, nhưng là đối phương dù sao cũng là Thẩm gia ưu tú nhất hậu bối. Cho dù hắn thân là thái tử, cũng muốn chiếu cố mấy phần mặt mũi, là gặp hắn không vui. Thẩm Thu không dám tiếp tục nói nhảm, khom người đến cùng, nói ra khả năng điện hạ không tin, nhưng ta phía dưới nói câu câu là thật. Như có nửa câu lời nói dối, liền không cách nào vượt qua cửu phẩm kiếp. Tu vi đột phá cửu phẩm sẽ gặp phải thượng thiên ghen ghét, hạ xuống lôi kiếp, bởi vậy cũng được xưng là cửu phẩm kiếp hoặc là chí tôn kiếp. Thẩm Thu phát hạ loại lời thề này cực kỳ khủng bố. Ta tin ngươi, nói đi. Triệu Bình Thanh nhìn qua không còn lòng khinh thị, ngược lại mang theo ngưng trọng. Ta hôm qua nhìn thấy một vị không phải hoàng thất người tu luyện thi triển ra hoàng thất tổ long kình thiên công, không dám giấu giếm, cố ý tới bẩm báo. Cắn răng, Thẩm Thu nói, hắn biết chuyện này, không thể tưởng tượng đối phương hơn phân nửa không tin, cho nên sớm phát ra lời thề thi triển hoàng thất công pháp. Ngươi gặp? Triệu Bình Thanh sững sờ, lập tức kịp phản ứng, người này có phải hay không họ Thẩm? Cái này, điện hạ biết? Thẩm Thu ngẩn ngơ, còn tưởng rằng là tuyệt mật, không nghĩ tới trước mắt vị này đã biết. Cùng ngươi cùng họ, gọi Thẩm Chiết, đúng không? Triệu Bình Thanh nói, là. Thẩm Thu gật đầu, ta đã biết được, hiện tại đang định đi tìm phụ hoàng nói chuyện này. Không có chuyện gì khác, người trước hết đi xuống đi. Triệu Bình Thanh khoát tay áo, là, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Thẩm Thu đành phải quay người rời đi, vốn cho rằng tin tức này truyền cho thái tử có thể thu được nể trọng, để nó lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới, người ta đã sớm biết. Không để ý tới có chút buồn bực Thẩm Thu, Triệu Bình Thanh nhanh chân hướng phụ hoàng chỗ ngự thư phòng đi đến. Thời gian không dài tiến vào bên trong. Trung Châu đương kim hoàng đế Triệu Vũ Tiên chính là cửu phẩm viên mãn cấp bậc siêu cấp cường giả. Mặc dù Thái Dương huyền thể huyết mạch độ tinh thuần không bằng nhi tử, vẫn như cũ là đương thời người mạnh nhất một trong. Cho dù là Lý Ngôn Khuyết cũng không dám khinh thường. Thái tử đây là thế nào? Chật vật như thế. Triệu Vũ Tiên nhíu nhíu mày. Nhi thần muốn hướng phụ hoàng khẩn cầu một môn hôn sự. Triệu Bình Thanh quỳ mọp xuống đất. Ô, Triệu Vũ Tiên sững sờ, tràn đầy nghi ngờ nhìn qua. Người nào để cho con của ta động tâm tư? Hắn đứa con trai này biết đến rất rõ ràng. Vô số thánh nữ, xinh đẹp vô song nữ tử, ẩn ý đưa tình, đều bị vô tình cự tuyệt. Vốn cho rằng gia hỏa này tại cửu phẩm viên mãn trước đó không đàm phán tình nói yêu, làm sao đột nhiên cầu hôn rồi? Là một người tuyệt thế vô song, 18 tuổi tả hữu, thái âm huyền thể, đồng thời lĩnh ngộ Tổ Long Kình Thiên Công hoàn chỉnh thi triển phương pháp. Cổ tay khẽ đảo, Triệu Bình Thanh đem dùng ngọc tinh thu hình ảnh đưa tới. Thái Âm Huyền Thể, lĩnh ngộ Tổ Long Kình Thiên Công. Triệu Vũ Tiên lông mày dương lên, tiếp nhận ngọc tinh ghi chép nhìn một hồi, ánh mắt híp lại, người này tên là cái gì? Người ở chỗ nào? Tổ Long Kình Thiên Công, thân là hoàng thất bí mật bất truyền, không thể ngoại truyền, hiện tại thế mà bị một nữ tử thi triển đi ra. Mà lại so với hắn lĩnh ngộ cũng cao hơn sâu, nhất định phải lập tức điều tra ra, nếu không, di hoạn vô tận, nàng cụ thể thân phận, người ở chỗ nào, cũng không hiểu rõ tình hình. Triệu Bình Thanh vội nói, nhi thần cảm thấy tiên tổ lưu lại công pháp, không thể ngoại truyền, cho nên mới cầu phụ hoàng tra ra người này, đồng thời thay ta cầu hôn. Một khi đáp ứng, gả vào hoàng thất, không chỉ có thể giải quyết hoàng thất công pháp tiết lộ vấn đề, còn có thể để hoàng thất uy danh càng hơn, để nàng gả vào hoàng thất là lựa chọn tốt nhất. Đời thứ nhất Thái Âm Huyền Thể, nếu như có thể cùng ngươi Thái Dương Huyền Thể lưu lại dòng dõi, trở thành thiên hạ đệ nhất thể chất, cũng không đủ. Mắt sáng lên, Triệu Vũ Tiên lần nữa xem ra, không biết tính danh có thể biết, ta cái này phái người đi thăm dò. Nàng tên là Thẩm Chiết. Triệu Bình Thanh khom người, Thẩm Chiết. Triệu Vũ Tiên sững sờ, phụ hoàng nghe qua người này, gặp hắn biểu lộ, Triệu Bình Thanh hô hấp không khỏi có chút gấp rút. Phụ hoàng quản lý thiên hạ, vị này Thẩm Chiết, hắn chưa từng nghe qua, không có nghĩa là đối phương chưa từng nghe qua. Ngươi xem một chút cái này, không có trực tiếp trả lời. Triệu Vũ Tiên ném qua tới một cái ngọc bài, Triệu Bình Thanh tràn đầy nghi hoặc, tiện tay tiếp nhận, lập tức nhìn thấy phía trên viết ba chữ to, thư mời, phía dưới có đánh dấu ghi chú, đây là Chân Ngôn Điện thư mời. Chân Ngôn Điện cùng Thuật Pháp Điện đưa tới thư mời, không người có thể vi phạm, cho dù phụ hoàng là cao quý thiên tử, cũng chỉ có thể phó ước, chỉ là Chân Ngôn Điện luôn luôn siêu thoát tại thế bên ngoài, làm sao trong lúc bất chợt phát ra thứ này? Không sai, ngươi nhìn một chút liền biết. Triệu Vũ Tiên gật gật đầu, trần chờ một chút, Triệu Bình Thanh đưa bàn tay vuốt ve tại trên ngọc bài, thể nội lực lượng tuôn ra, ông, quang mang lóe lên, nội dung phía trên hiện lên ở trước mặt, đặc biệt xin mời Trung Châu Hoàng đế bệ hạ, mùng 7 tháng 7, đến đây Chân Ngôn Điện xem lễ, Ngôn Khuyết thay sư thu đồ. Chỉ có hàng chữ này, không còn mặt khác nội dung. Lý Điện Chủ, thay sư thu đồ. Triệu Bình Thanh tràn đầy không thể tin được. Lý Ngôn Khuyết địa vị, không ai không biết. Chân Ngôn Điện, Thuật Pháp Điện hai điện chi chủ, siêu thoát hoàng quyền bên ngoài, hắn thay sư thu đồ. Vậy người được thu này, bất kể là ai, đều sẽ lập khắc một bước lên mây, địa vị đáng tôn sùng. Phụ hoàng đều muốn kêu một tiếng sư thúc. Không tệ, lên tiếng. Triệu Vũ Tiên nhìn qua, ngươi có biết Lý Ngôn Khuyết điện chủ thay sư thu đồ muốn thu người này tên gọi là gì? Triệu Bình Thanh lắc đầu, trên thư mời cũng không có viết, hắn tự nhiên không rõ ràng, liền gọi Thẩm Chiết. Triệu Vũ Tiên nói, Lý điện chủ thay sư thu đồ, thu là Thẩm Chiết. Con người co rụt lại, Triệu Bình Thanh cảm giác đầu óc trong nháy mắt nổ tung. Lạc tái, sư muội, nếu như tin tức này là thật, ngược lại thật sự là có khả năng. Không phải Lý Ngôn Khuyết, tại sao có thể có cao như vậy quyền hạn, tiến vào học tập thất, phòng kiểm trắc chỗ sâu nhất. Lại thế nào tuổi còn trẻ thực lực cứ như vậy mạnh? Thật sự là như vậy. Vậy thì càng muốn cầu hôn. Triệu Bình Thanh nói, Lý Ngôn Khuyết sư muội, một khi cưới, hoàng thất sẽ cùng Chân Ngôn Điện vĩnh viễn khóa lại cùng một chỗ. Ai dám lại nói cái gì? Hai chương sớm đổi mới.